Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, ta là một cái nho nhỏ điều. Chơi ngu cơ người chơi tên gọi là sủng ái, nàng có thể là một người chơi nữ, bởi vì là đối phương không phải thật sự người đại nhập. Cho nên ngu cơ biểu tình trên mặt rất là ngốc manh. Lúc ấy, Tống Kiệt tâm lý liền cười xấu xa hai tiếng, một cái ý tưởng to gan từ trong óc của hắn hiện lên. Mặc dù mình đánh không lại Lam Ba Ba, nhưng là mình có thể dùng ngu cơ nỏ đi thọc Lam Ba Ba cúc hoa a. Đắc tội bản Tống gia người, không quản ngươi có đúng hay không người, đều không có kết cục tốt. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái bước xa liền vọt ra ngoài. Theo sau hắn liền đoạt lấy ngu cơ trong tay nỏ, theo sau trực tiếp hướng về Lam Ba Ba phương hướng chạy tới. Lúc ấy ngu cơ liền ngây ngẩn cả người, thao tác ngu cơ người chơi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn không có nỏ ngu cơ, đột nhiên khóc không ra nước mắt, chính mình là không phải chơi một cái giả trò chơi a. Tống Kiệt đoạt ngu cơ nỏ lúc sau, liền trực tiếp chạy hướng về phía Lam Ba Ba chỗ ở dã khu. Tống Kiệt nhìn cái kia to lớn Lam Ba Ba, cũng là có chút điểm phát sầu. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp tiếp cận Lam Ba Ba. Hắn chỉ cần dựa gần Lam Ba Ba, Lam Ba Ba khẳng định lại một cái tát hô lại đây. Mà Tống Kiệt nhưng không có có thể lại lần nữa thả ra một kỹ năng bảo mệnh tin tưởng. Từ bầu trời đánh, này cũng không được a. Tống Kiệt có hay không bổ nhào vân, hắn cũng sẽ không phi a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền thấy được một bên trung lộ đi ngang qua địch phương anh hùng Tào Tháo. Tống Kiệt đã thập cấp, phát dục thực hào, mà Tào Tháo vô luận tại kinh tế thượng vẫn là tại đẳng cấp bên trên đều không có Tống Kiệt cao. Tống Kiệt qua đi không lưu tình chút nào một bộ kỹ năng mang đi Tào Tháo. Sau đó cầm Tào Tháo kiếm lớn màu đỏ về tới Lam Ba Ba mặt sau. Lam Ba Ba mặt sau là tường vây. Lam Ba Ba cách tường vây căn bản không cách nào đánh tới Tống Kiệt. Cho nên, Tống Kiệt muốn từ Lam Ba Ba mặt sau đào đất nói qua đi. Nói làm liền làm, lúc ấy, Tống Kiệt cầm lấy Tào Tháo đại kiếm liền đào. Một chút, hai lần, ba cái mọi nơi. Tại 10 phút sau, Tống Kiệt rốt cuộc đào thông một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua động. Tống Kiệt cầm nỏ chui vào. Theo sau, Tống Kiệt nằm tại động bên trong thấy được Lam Ba Ba mông hạ một cái đôi mắt nhỏ. Tống Kiệt cầm nỏ, nhắm ngay cái kia đôi mắt nhỏ. Theo sau, hắn bóp cò, giống. Tống Kiệt thành công chọc giận Lam Ba Ba. Chỉ thấy Lam Ba Ba giống như điên rồi che ở lỗ đít của mình. Sau đó ở dã khu phiêu đãng lên. Theo sau, nó không bị khống chế hướng về trên dưới bên trong ba đường du đãng lên. Không chỉ là du đãng, Lam Ba Ba cơ hồ là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Không đồng nhất sẽ, Tống Kiệt chiến tích đã biến thành 10 phần không. Đương nhiên, Lam Ba Ba ở tức giận phía dưới, thuận tiện chụp đã chết bên ta hai tên đồng đội. Thẳng đến Lam Ba Ba tử vong, cuộc nháo kịch này mới ngừng lại. Mà Tống Kiệt kinh tế cũng liền nhiều rất nhiều. Tống Kiệt trực tiếp mua hắn đệ tứ kiện trang bị, tia chớp, trùy thủ, 4 kiện trang bị vừa ra. Hiện tại Tống Kiệt đã có được dây người năng lực. Kế tiếp item này mọi người tương đối quen thuộc, phá giáp cung. Phá giáp cung cơ hồ là Tôn Ngộ Không tất ra trang bị. Vô luận là đánh thịt vẫn là đánh da giòn đều đau thực. Đánh thịt nói, Tôn Ngộ Không ra phá giáp cung. Mà thế, ám ảnh chiến phủ, phá quân cái này 4 kiện trung tâm trang bị. Đánh thịt tặc đau, bởi vì là cái này 4 kiện trang bị đều có chuyên chúc với bọn chúng skill bị động. Mà đánh 5 đôi 5. Hiện tại Tống Kiệt ra trang là được rồi. Lúc này, toàn trường MVP icon đã xuất hiện ở Tống Kiệt trên người. 10 phần không chiến tích, cái này đã đầy đủ nhường Tống Kiệt tiếu ngạo toàn bộ vương giả khe sâu. Theo sau, phát dục không sai biệt lắm, Tống Kiệt đi tới Lam Ba Ba bên cạnh màu đỏ chim nhỏ bên cạnh. Cái này con chim nhỏ là một con dã thú nhỏ, căn bản không kháng đánh. Tống Kiệt đánh nó hai lần nó liền cúp. Tống Kiệt cũng là nhàm chán, liền suy nghĩ dụ dỗ một dụ dỗ này điều. Chỉ thấy Tống Kiệt huýt sáo, cười nói, hắc, huynh đệ, ngươi sẽ phi sao? Màu đỏ chim nhỏ liền xem đều không có xem Tống Kiệt liếc mắt một cái. Xem ra nó căn bản không sợ hãi Tống Kiệt sẽ bạo hoa cúc của nó. Cho nên căn bản không sợ hãi Tống Kiệt. Tống Kiệt một xem, lúc ấy liền vui vẻ. Chỉ thấy Tống Kiệt một tay liền vỗ vào cái kia màu đỏ chim nhỏ trên đầu. Đánh chim nhỏ là hơi sửng sờ. Theo sau, chỉ thấy chim nhỏ dùng một loại cực là ánh mắt quái dị nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt có thể là nó tại trò chơi này gặp qua không biết xấu hổ nhất người chơi. Không chỉ có bạo hồng lam ba ba cúc hoa, hơn nữa còn ở nơi này dụ dỗ điều. Chi chi chi, màu đỏ chim nhỏ lúc ấy liền phát ra một trận uy hiếp tiếng kêu. Nhưng là Tống Kiệt giống như không nhìn thấy giống nhau, ngược lại càng dụ dỗ càng hăng hái. Hắc, huynh đệ, ngươi dẫn ta phi một vòng chứ? Ta xem cái kia na nhưng lộ lộ bị một con chim mang theo liền có thể phi a. Ngươi cũng mang ta phi một vòng chứ? Tống Kiệt hắc hắc cười nói. Tống Kiệt biết, này chỉ ngốc điểu là nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Rốt cuộc nó không phải một con thật sự động vật. Nó chỉ là máy tính nhân vật mà thôi. Liền tính là một con thật sự điều tại Tống Kiệt trước mặt, Tống Kiệt cũng có biện pháp cùng đối phương giao lưu. Rốt cuộc Tống Kiệt thu ngữ thuật cũng không phải là uổng công học tập. Màu đỏ chim nhỏ lại một lần làm lơ Tống Kiệt. Lúc ấy Tống Kiệt liền mau, xem ra không cho ngươi một điểm lợi hại. Ngươi là thật không biết Tống gia lợi hại a. Lúc ấy Tống Kiệt liền đi tìm này chỉ điều cúc hoa. Nhưng là Tống Kiệt một bên tìm, này chỉ điều liền một bên cảnh giác vây quanh Tống Kiệt truyền. Căn bản không cấp Tống Kiệt nhìn đến nó cúc hoa cơ hội. Xem ra này chỉ điều chỉ số thông minh so Hồng Lam ba ba chỉ số thông minh muốn cao rất nhiều a. Lúc ấy cái này là khó ở Tống Kiệt. Cái này nhưng làm sao đâu. Hoảng hốt chi gian, Tống Kiệt thấy được nó một thân màu đỏ lông chim. Hảo gia hòa, người này mau không tệ a. Lúc ấy Tống Kiệt trực tiếp liền túm xuống một cây, chỉ thấy màu đỏ chim nhỏ lập tức sắc mặt nhất biến. Nó thiếu chút nữa không điên rồi. Con khỉ này sao như vậy a? Mọi người đều là động vật. Động vật tội gì là khó động vật a? Lan, lúc này màu đỏ chim nhỏ bạo tính tình cũng là lên đây. Đối với Tống Kiệt chính là một chữ. Xem ra động vật cũng là có điểm mấu chốt. Tống Kiệt một xem, ua, động vật còn cùng Tề Thiên Đại Thánh kêu gào. Lúc ấy Tống Kiệt thành thạo, trực tiếp cầm màu đỏ chim nhỏ lông chim toàn bộ cấp túm xuống. Màu đỏ chim nhỏ sức chiến đấu cũng không có đặc biệt cường đại. Nó không có Hồng Lam ba ba như vậy cao lực công kích, cho nên nó cũng lấy Tống Kiệt không thể làm gì. Chỉ thấy một con cả người không có lông chim trơ trụi chim nhỏ che lại phía dưới của mình vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt đắc ý cầm kim cô bổng tại màu đỏ chim nhỏ trước mặt lắc lư hai vòng. Cái này mới rời đi dã khu. Lúc này, Tống Kiệt đồng đội cùng đối thủ đều mau hỏng mất. Này mẹ nó là chơi game sao? Đồng đội than thở bên ta ra như vậy một cái đặc sắc đồng đội. Mà địch quân còn lại là bị Tống Kiệt làm ra điên cuồng Hồng Lam ba ba cấp khiến cho sứt đầu mẻ chán. Tống Kiệt không biết đủ. Chơi game nha, chính là đồ cái vui vẻ. Hắn lại tới bạo quân trước mặt. Bạo quân liền tương đối lợi hại. Nó cũng không phải cái gì tiểu dã quái. Lực công kích của nó so Hồng Lam ba ba cao không biết nhiều ít lần. Hồng Lam ba ba điên cuồng lúc sau còn kinh khủng như vậy. Nếu Tống Kiệt cầm bạo quân làm cho điên rồi,